Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5563, nàng không chán ghét hắn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ hắn ngực, nàng thậm chí, còn như có như không cảm nhận được đến từ hắn bụng phía dưới nào đó đang ở hùng khởi hơn nữa. Lệnh nàng cảm thấy thẹn bộ vị, Mặc Duẫn Kiều nội tâm là phát điên. Nàng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhẹ nhàng mà thở hổn hển một hơi, nhỏ giọng thương lượng miệng lưỡi nói. Vũ Cận Bắc, người ôm ta thật chặt, ta ngủ không được, ngủ không được, nhĩ sao? Vang lên hắn dò hỏi thanh. Ân ân, Mặc Duẫn Kiều liên tục gật đầu. Ngủ không được, cho nên, nhanh lên thả nàng đi. Tốt nhất, hắn thức thời mà rời đi nơi này. Không cần cùng nàng ngủ một khối. Lý tưởng cùng hiện thực, luôn là có cực đại chênh lệch. Mặc Duẫn Kiều chính điểm đầu, khổ ba ba mà chờ Vũ Cận Bắc buông ra nàng. Đột nhiên, thân thể của nàng một trận trời đất quay cuồng. Phòng không có bật đèn. Chính là, qua lâu như vậy, nàng đã sớm thích ứng ánh sáng. Không có phòng bị mà bị người lật qua thân mình. Đối thượng kia một đôi hơi hiện quạnh quẽ đen nhánh đôi mắt. Mặc Duẫn Kiều biểu tình là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, ngươi lại muốn làm sao? Vũ Cận Bắc ngóng nhìn nàng. Nếu ngủ không được, chúng ta không ngại tâm sự thiên. Liêu cái gì? Nàng cho rằng hắn thuận miệng nói mà thôi. Bởi vì nửa đêm không ngủ được. Liêu cái mau cầu. Hơn nữa, nàng cùng hắn, có cái gì hảo liêu? Nàng hiện tại nhất không nghĩ cùng hắn liêu. Ai biết hắn muốn liêu cái gì? Vạn nhất là loại chuyện này. Nàng như thế nào trả lời? Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ hiện lên hoảng sợ. Nàng không biết chính mình tâm tư có hay không biểu hiện quá rõ ràng. Cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Khô cằn mà nói tiếp. Đột nhiên cảm giác mệt nhọc. Còn, vẫn là trước ngủ đi. Nói xong, Vũ Cận Bắc không có đáp lại. Nàng ngay lập tức nhắm mắt lại. Chỉ là, này một loại nàng nhắm mắt lại. Đều có thể cảm giác được đến từ chính đối phương mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác. Thật sự không tốt lắm. Sau một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ mà mở to mắt. Nói ra nói, tràn ngập bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nói đi, ngươi tưởng liêu cái gì? Vũ Cận Bắc cũng đi theo ngồi dậy. Hai người từng người chiếm cứ giường tả hữu hai sườn. Vũ Cận Bắc xem kỹ nàng. Sau một lúc lâu, mới mở miệng hỏi. Vừa rồi ở trong lòng mắng ta. Nàng liền biết, người này khẳng định sẽ thuật đọc tâm. Mặc Duẫn Kiều không mở miệng. Nàng trầm mặc. Vũ Cận Bắc tựa hồ cũng không để ý nàng đáp án. Lại hoặc là hắn đối vấn đề này đáp án đã sớm tính sẵn trong lòng. Khoảnh khắc, Vũ Cận Bắc môi mỏng ngoéo một cái. Kiều Kiều, người đối ta sinh ra hoài nghi. Đúng không, người này nghiêu bức a, không chỉ có sẽ đọc tâm. Còn đem nàng tâm tư một sờ một cái chuẩn. Mặc Duẫn Kiều ánh mắt lóe lóe. Tiếp tục trầm mặc, không nói lời nào. Vẫn là không nghĩ cùng ta nói chuyện. Hắn lười biếng địa chi má. Kiều Kiều, người biết, ta có 1000 loại phương pháp. Làm ngươi mở miệng, hồng lòa lòa uy hiếp. Mặc Duẫn Kiều bản năng dương mắt. Đáy mắt vài phần khinh bỉ còn không có tới kịp thu hồi. Chợt cùng hắn đối thượng. Rõ ràng có thể thấy được. Đối phương so nàng càng thêm không vui mà nheo lại đôi mắt. Nàng trong lòng một cái sậu xúc. Giây tiếp theo, liền nàng chính mình đều xem thường chính mình. Lập tức hướng hắn khoe mẽ bán manh mà cười. Ai không nghĩ cùng ngươi nói chuyện? Ta sao? Không có a. Vũ Cận Bắc không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt mà xem kỹ nàng. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt lập lòe. Nàng khô cằn mà nói. Ta chỉ là giọng nói có điểm ngứa. Khả năng khát. Ta đi uống nước. Nàng giải thích nói. Toàn bộ chạy xuống giường. Tưởng lao ra phòng. Bị hắn gọi lại. Đứng lại. Mặc Duẫn Kiều đứng yên. Vũ Cận Bắc hỏi, ngươi đi đâu? Mặc Duẫn Kiều thuận miệng có lệ. uống nước a 5568, cách chương.